Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Tặng Linh Bảo. Hai nữ chuyện riêng tư, thời gian, có khi rất ngắn, có khi dài dằng dặc. Hứa Dương nằm ngửa tại một gốc đại thụ trà cây ở giữa. Theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra thịt khô thanh thủy, chậm rãi nuốt, khôi phục thể lực, cách hắn đánh giết hai tên quân hầu tự. Đã qua 3 ngày thời gian, ngay từ đầu, Hứa Dương cũng không có cách Đông Lai Thành quá xa, thẳng đến gặp một chi tinh nhuệ huyền sư tạo thành đội ngũ, mới chân chính minh trợn nhìn Đông Lai chư tộc bắt giết quyết tâm của hắn. Trận chiến kia giết đến thiên hôn địa ám, Hứa Dương liên tục đánh chết 3 tên huyền sư hậu kỳ cao thủ, đoạt được một con đường máu, tiếp tục hướng Tây tiến lên. Hắn biết rõ đi qua trận này, thế tất có mạnh hơn tông sư nhân vật đến đây. Sở dĩ một khắc càng không ngừng hướng Thương Ngô Sơn phương hướng chạy trốn. Trên đường đi, hắn cùng Đông Lai chư tộc huyền sư đội trinh sát tao ngộ nhiều lần. Mặc dù chém giết nhiều người, nhưng trên thân cũng mang theo tổn thương. Cũng may bản thân hắn liền là đan sư, trên thân thuốc chữa thương không ít. Đổi một người, dù cho chiến lực càng mạnh một chút, cũng rất khó kiên trì đến nơi đây. Nơi đây liền là Thương Ngô Sơn chỗ sâu, nguy cơ tứ phía. Hứa Dương từng gặp một đầu thanh hoa đại mãng, một cái đem một đầu ngay tại gào thét mãnh hổ nuốt vào, nguyên lành nuốt vào trong bụng. Mà đầu này dài đến gần 100 trượng thanh hoa đại mãng, lại bị một đầu thiết hôi sắc hung cầm chiếm lấy đầu đuôi, mang lên bầu cao, xé nát thành mạn thiên huyết vũ. Thanh hoa đại mãng cùng thiết hôi sắc hung cầm đều là hung thú, cái trước thực lực hơi yếu một ít, nhưng cũng có thể địch nổi huyền tông, cái sau càng là có thể chống lại huyền quân nhân vật, dị thường cường hoành. Cái này mới vừa vào Thương Ngô Sơn, liền đã gặp được bực này hung vật, có thể nghĩ, Thương Ngô Sơn chỗ sâu quái vật đến cỡ nào hung hãn. Hơn phân nửa đã có linh trí, tiến vào yêu thú giai vị. Một cái duy nhất tin tức tốt là, những cái kia tinh nhuệ huyền sư tạo thành đội ngũ, cũng không dám xâm nhập Thương Ngô Sơn, chỉ có thể ở bên ngoài an bài doanh trạm canh gác đề phòng. Trong bọn họ, có huyền tông chú lưu, sở dĩ Hứa Dương không dám khinh động. Bất quá Hứa Dương cũng không lo lắng, hắn có nhân độn trận, những này vừa đánh vừa lui, hắn đã khắc ấn mấy cái tọa độ địa điểm, tùy thời có thể dùng thi triển độn trước trận hướng. Đến Hải Vân chúng tuyển chi, hắn liền trực tiếp thôi động trận đồ, xuất hiện tại những này vây quét bộ đội sau lưng, trở về Đông Lai Thành. Còn những này huyền sư, huyền tông, liền để bọn hắn đề phòng đi thôi. Hô, cuối cùng thương thế phục hồi như cũ. Tại sinh cơ hoạt huyết đan dược lực tác dụng dưới, Hứa Dương ngoại thương khôi phục được rất nhanh, mà lại cảnh giới lại có tinh tiến. Huyền giả tu luyện tới huyền sư cảnh giới, muốn đột phá tự không giống huyền sĩ cấp bậc nhẹ nhàng như vậy. Rất nhiều thiên tài huyền giả tấn cấp huyền sư, đều là tại 20 tuổi trước kia, nhưng 30 tuổi trở xuống, hiếm thấy huyền tông nhân vật. Cái này nói minh huyền sư cảnh giới, thiên tài huyền giả bọn họ bình quân phải hao phí 10 năm trở lên thời gian tu hành. Như thế thời gian dài dằng dặc, đại khái một nửa thời gian tốn hao tại huyền sư đỉnh phong giai đoạn, minh tâm kiến tính, dưỡng thành đại thế đốn ngộ bên trên. Những này, ta liền nghiên tập thoáng cái hoang văn đỉnh bên trên man hoang văn tự, tận lực tìm kiếm ra trợ giúp mập cầu biện pháp. Hứa Dương vỗ vỗ bên hông, kia treo mập cầu huyết đản vải xanh bao, lẩm bẩm. Hứa Dương lần nữa lấy ra hoang văn đỉnh, đem trọng thủy đổ vào một giọt, thủy cực huyền lực kích phát. Tiếng oanh minh vang lên, hoàng văn đỉnh bên trên quái thú đồ văn lại một lần rung động. Liên vân phong bên trên, Hứa Dương trong tinh xá, bổ y cẩn thận thu thập phòng, cho Hứa Dương quét sạch sạch sẽ, sau đó lặng yên đóng cửa lại. Thiếu gia, ngươi bây giờ thế nào? Bổ y thì thào thì thầm, nghe nói ngươi bị rất nhiều quý tộc thế gia truy sát, trong đó kém nhất gia tộc cũng so Lâm Uyên Hứa thị cường thịnh hơn. Có lẽ ngươi bây giờ tình cảnh gian nan, nhưng bổ y biết rõ ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì, ngươi là bổ y chọn chúng nam nhân, ngươi là bổ y dựa vào, ngươi là bổ y tương lai. Bổ y đem Hứa Dương lưu lại một kiện quần áo vào thành một cục, đặt ở cao ngất trước ngực, hai mắt nhắm lại cầu nguyện, giống như thiếu gia ngươi đi. Bổ y làm sao bây giờ? Bổ y đại thù, làm sao bây giờ? Thiếu gia, người nhất định muốn gặp nạn hiện lên tướng, gặp dữ hóa lành, ở chỗ này lải nhải ục ục, niệm cái gì đâu? Ngự Huyền Vũ thanh âm, từ phía sau lưng vang lên, đem bổ y giật nảy mình. Bổ y sắc mặt hơi trắng bệch, nói, không, không có cái gì, chỉ là đang vì ta nhà thiếu gia cầu phúc. Ngự Huyền Vũ tay nhỏ vung lên, rất có khí chàng chỗ nói ra. Này, là Hứa Dương lo lắng làm gì? Hắn bao nhiêu lợi hại, ngươi còn không biết, lo lắng ai cũng tốt. Hắn là nhất không cần lo lắng. Lại nói ngươi tu luyện cái gì công pháp? Cảm giác tiến lên thật mau dạng. Lần thứ nhất trông thấy ngươi, vẫn chỉ là huyền đồ sơ kỳ. Hiện nay lại là huyền đồ đỉnh phong, có thể ngưng tụ huyền luân trình độ. Bổ y ghi nhớ Hứa Dương căn dặn, không chút nào tiết lộ chân thủy chi thể cùng từ hàng phổ độ thánh điển tin tức. Là thiếu gia cho bổ y rất nhiều linh đan rượu dược. Nguyên lai là tu thành a, cái này không có ý nghĩa. Ngự Huyền Vũ khoát khoát tay, lời nói thấm thía nói, dựa vào ngoại lực tấn cấp, thật rất không có tí sức lực nào. Về sau tấn thăng khó khăn không nói, còn không đánh lại người cùng cảnh giới, thậm chí sẽ bị thấp cảnh giới người vượt cấp đánh giết. Nhìn ngươi bây giờ cảnh giới còn cạn, chờ ngươi đến ta cảnh giới này, tự rõ ràng. Bổ y giật mình có loại ảo giác, Ngự Huyền Vũ tựa hồ ông cụ non, vừa mới câu nói kia, cùng đợi ngươi đến ta thanh này niên kỷ, có dị khúc đồng công chi diệu. Ngự Huyền Vũ dạy dỗ một phen về sau, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối màu xanh lam tảng đá. Ấy, đây là có thể giúp ngươi ngưng tụ huyền luân linh vật. Triều âm thạch, có nó, ngươi tấn cấp huyền sĩ, sẽ thêm ra không ít nắm chắc. Bổ y khước từ nói, tùy tiện tiếp nhận ngự tiểu thư lễ vật, bổ y chỉ sợ bị thiếu gia trách phạt. Ngự Huyền Vũ bá khí bắn ra bốn phía chỗ nói ra. Ta nhìn hắn dám, ngươi cho ta thu. Giống như ngươi dựa vào đan dược tấn cấp, ngưng tụ huyền luân tỷ lệ thất bại rất cao. Mỗi lần thất bại, lần sau muốn tấn cấp thì càng khó khăn. Nghe ta không sai. Nàng đem khối này chiều âm thạch nhét mạnh vào bổ y trong tay. Tứ phương không người, Ngự Huyền Vũ mới quỷ quỷ túy túy hỏi. Bổ y, hiện tại hai ta là bằng hữu đi. Bổ y cúi đầu nói ra. Bổ y không dám. Ngự Huyền Vũ bá khí lại trở về. Ai nói không dám, ta dám ngươi không dám. Nhìn thấy bổ y không nói gì, Ngự Huyền Vũ hì hì cười một tiếng, rút ngắn khoảng cách. Đã hai ta là bằng hữu, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi còn thành thật hơn nói cho ta. Bổ y ánh mắt mê mang, nhìn về phía Ngự Huyền Vũ. Ngươi gia công, ân, liền là Hứa Dương nha. Hắn bình thường đều có cái gì yêu thích? Ngự Huyền Vũ hiếm thấy nhăn nhó một cái, nhìn thấy bổ y kinh ngạc ánh mắt, vội vàng giải thích, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ bất quá của ta đại kích, muốn chữa trị, mà Hứa Dương lại tựa hồ là một cái duy nhất hiểu được chút gì ra hỏa. Ta đây không phải muốn hợp ý nha, lời nói này nói bừa bãi, nhưng bổ y nghe rõ, lắc đầu nói ra. Thiếu gia bình liền là tu luyện, luyện đan, rèn thể, nếu không phải là một người yên lặng ngẩn người, không có gì đặc biệt yêu thích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.